Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, trước mặt mọi người treo giải thưởng. Chương 14, trước mặt mọi người treo giải thưởng hai miếng nhìn qua dày nặng trên cửa đá một bên. Khắc rõ nước gợn, cá chép, vầng sáng lòe lòe Long Môn, lấy tức một đầu phóng qua Long Môn đang hóa long lý long cá chép vượt Long Môn. Ngư Long đạo danh tiếng, liền là lấy này chi ý. Lúc này Ngư Long đạo đại môn phụ cận đã lục tục ngo ngoe tụ tập 700-800 người, ngoại trừ các tạp dịch phong hạt giống nhân tuyển bên ngoài. Đại bộ phận đều là mặc màu đen quần áo và trang sức Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử. Hàng năm nhằm vào tạp dịch đệ tử chuyên môn mở ra Ngư Long đạo. Đối ở tại Đông Lai Phong tu luyện ngoại môn đệ tử mà nói, đều là một kiện thú vị mà náo nhiệt sự tình. Ta Kim Nguyên bảo Ngư Long đạo đoạt giải nhất đổ bàn đánh cuộc. Thạch Ngọc Phong Phùng Hạo Nhiên, tỷ lệ đặt cược 1-1. Đông Thất Phong Thạch Thiên Giáp, tỷ lệ đặt cược 1-1-1. Nam Cửu Phong Vương Kỳ, tỷ lệ đặt cược 1-1-1. Hà Sư Huynh, ngươi nói năm nay Ngư Long Đạo có thể có mấy người thông qua? 20 người, hay là không đủ 10 người? Tập hợp một chỗ hắc y các ngoại môn đệ tử cực kỳ náo nhiệt. Nhất là cái kia tên là Kim Nguyên Bảo ngoại môn đệ tử đưa ra đổ bàn. Đặt cược người càng là nối liền không dứt. Ngay tiếp theo, mấy vị kia bị Kim Nguyên Bảo xếp đặt đánh cuộc tạp dịch đệ tử cũng nhận được mọi người chú ý, tỉ như cái kia Thạch Ngọc Phong Phùng Hạo Nhiên, là một tên có chút ngạo khí 17 tuổi thiếu niên. Đôi môi thật mỏng có chút nhếch lên, gương mặt tự tin ngạo nghễ, mặc dù vẻn vẹn 17 tuổi, nhưng lại có cùng trưởng thành tương xứng hình thể. Huyệt Thái Dương nổi lên, cả người càng là nhuệ khí bắn ra bốn phía, mặt mày hồng hào, lộ ra khí huyết bảo mãn. Đông Thất Phong một bộ mặt chữ quốc thạch thiên giáp, nhìn qua lại càng thêm hiền hòa. Thần sắc mặc dù hiền hòa, nhưng trong hai mắt lơ đãng toát ra tới tự tin, lại là có chút kinh người. Để cho nhất lòng người sinh kiêng kỵ lại là Nam Cửu Phong Vương Kỳ. Cái kia to lớn thân hình, đứng ở phần đông tạp dịch đệ tử bên trong, giống như là hạc giữa bầy gà đồng dạng, thân hình kia coi như là cùng trên dưới 20 tuổi ngoại môn đệ tử so sánh với, cũng là khôi ngô dị thường, tiền ít có thể có cùng hắn kẻ sánh vai. Cái kia quạt hương bồ đại thủ, mặc kệ người nào chứng kiến, cũng sẽ không hoài nghi cặp kia đại thủ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhìn lấy Vương Kỳ thân hình, Diệp Chân loáng thoáng minh bạch, cái kia Vương Kỳ, đại khái liền là cái gọi là trời sinh thần lực người. Loại người này trời sinh thần lực, tu vi nếu là đạt tới luyện huyết tam trọng huyết khí ngưng châu về sau, cái kia sức mạnh bùng lên, tuyệt đối khủng bố. Diệp Chân cái này đột nhiên từ Bách Tùng Phong tuôn ra tới hắc mã, tự nhiên không để cho ngoại môn đệ tử Kim Nguyên Bảo Thiết đánh cuộc tư cách. Xem xét cẩn thận một hồi bị Kim Nguyên Bảo Thiết đánh cuộc tạp dịch đệ tử, Diệp Chân cũng đã quyết định, một hồi tiến vào Ngư Long Đảo về sau, như không cần thiết, tuyệt không cùng những này tất cả đỉnh núi hạt giống nhân tuyển bên trong người nổi bật xung đột. Mục tiêu của hắn thuận lợi xông qua Ngư Long Đảo, tiến thân trở thành ngoại môn đệ tử. Chính đáng Diệp Chân cầm chính mình phù bài chuẩn bị đi tìm Ngư Long Đạo trước cổng chính hầu lấy tông môn chấp sự báo cáo thời điểm, hai tên mặc màu đen kình phục thanh niên đầy người đỗ lại dừng Diệp Chân, đi đầu một vị tóc dùng đen bôi trán thúc trụ, thần sắc hung ác, ngươi chính là Diệp Chân? Cái kia đen bôi trán kình phục thanh niên vẻ mặt bất thiện hỏi, ta là, xin hỏi hai vị sư huynh. Diệp Chân vội vàng chắp tay chào. Tề Vân Tông bên trong, cấp bậc xâm nghiêm, tạp dịch đệ tử thấy ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, tông môn quản sự, chấp sự phải né tránh chào. Ngoại môn đệ tử thấy nội môn đệ tử, chân truyền, tông môn quản sự, chấp sự cũng như thế. Có điều, tại Tề Vân Tông bên trong, chân truyền đệ tử thực tế địa vị lại là cao hơn tại tông môn quản sự chấp sự. Tông môn quản sự chấp sự thấy chân truyền đệ tử đều là chủ động trao. Trước mắt vị này màu đen bôi trán màu đen kình phục đệ tử, liền là một tên ngoại môn đệ tử. Nếu là Diệp Chân không làm lễ, đụng tới tâm nhãn nhỏ, đánh Diệp Chân một cái nửa tàn, Diệp Chân đều không chỗ ngồi tìm lý đi. Vừa thấy Diệp Chân gật đầu, màu đen kình phục thanh niên mặt lập tức chìm cái ngọn nguồn. Ở đằng kia màu đen bôi trán phụ trợ dưới, càng lộ vẻ âm trầm. Ta tưởng là ai, nguyên lai, ta đường đệ Mã Nguyên Vũ, liền là bị tiểu tử ngươi phế. Đen bôi trán thanh niên mã hồn gầm lên, nếu không phải ta đường đệ sai người đưa tin đến, ta còn không biết ta đường đệ bị ngươi cho đánh hạ không được đấy. Liền hạt giống nhân tuyển cũng bị ngươi đã đoạt. Mã ca, với hắn nói nhảm cái gì? Một cái bất nhập lưu tạp dịch đệ tử, trước đánh rồi hắn nói. Diệp Chân đang muốn nói cái gì thời điểm, mã hồn sau lưng vẻ mặt hoành khí ngoại môn đệ tử Lý Học Long bá đạo mắng. Càng là triệt nổi lên tay áo rất có động thủ bộ dáng. Bị Lý Học Long vừa nói, mã hồn liếc nhìn cách đó không xa tông môn chấp sự, trong mắt hung quang chớp liên tục, quanh thân khí thế kéo lên, chính muốn có ý đồ ra tay. Hừ, các ngươi mà lại động thủ thử nhìn một chút, lão phu tại Tề Vân Tông 43 năm, vẫn chưa từng nghe nói có người dám ở Ngư Long Đạo trước động sắp tham gia Ngư Long Đạo tạp dịch. Phong hạt giống nhân tuyển, Bách Tùng Phong tạp dịch quản sự Triệu quản sự hơi có chút ít âm trầm âm thanh từ mã hồn. Lý Học Long hai người sau lưng bay lên, Triệu quản sự xuất hiện, để mã hồn cùng Lý Học Long tại chỗ động thủ ý nguyện trực tiếp thất bại. Hơn nữa bọn hắn vẫn không thể không cho Triệu quản sự trao. Có thể ở Tề Vân Tông bên trong đảm nhiệm quản sự tồn tại, thân phận thấp nhất, cũng là từng đã là Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử. Hơn nữa còn là cái loại này đối tông môn có công ngoại môn đệ tử. Không phải do bọn hắn dương oai. Diệp Chân, đừng sợ bọn hắn, vững vững vàng vàng xông qua Ngư Long Đạo. Đến lúc đó, ngươi cũng là ngoại môn đệ tử. Tề Vân Tông ở trong, ngoại môn đệ tử thế nhưng là cấm tư đấu. Bọn hắn có thể nại ngươi gì? Triệu quản sự một câu, trực tiếp để mã hồn cùng Lý Học Long đen mặt, bởi vì Triệu quản sự nói không sai. Một khi Diệp Chân trở thành ngoại môn đệ tử, dưới bình thường tình huống, bọn hắn thật đúng là cầm Diệp Chân không có cách nào. Đa tạ Triệu quản sự, Diệp Chân lần nữa nói tạ, Triệu quản sự lại là vỗ nhẹ nhẹ Diệp Chân bả vai nói. Lão phu quản lý Bách Tùng Phong năm nay đánh giá thành tích, nhưng tất cả đều nhìn ngươi. Lão phu tại Ngư Long Đạo bên ngoài chờ ngươi. Nhìn lấy Diệp Chân cùng Triệu quản sự nói cười yến yến, nguyên do liền tích xúc một bồn lửa giận, mã hồn không khỏi tức nổ phổi. Trong tộc trưởng bối tiện thể nhắn để hắn chiếu khán Mã Nguyên Vũ, hắn đề điểm qua Mã Nguyên Vũ mấy lần, về sau thấy Mã Nguyên Vũ tại Bách Tùng Phong xưng vương xưng bá về sau liền lại không có lưu ý. Chỉ chờ Mã Nguyên Vũ tiến thân làm ngoại môn đệ tử. Không nghĩ tới, phút cuối cùng, Mã Nguyên Vũ bị Diệp Chân phế đi. Diệp Chân đã có thể nhẹ nhõm đánh bại luyện huyết tam trọng đỉnh phong Mã Nguyên Vũ. Lấy mã hồn nhãn lực, làm sao có thể nhìn không ra Diệp Chân thành công xông qua Ngư Long Đạo cơ hội rất lớn. Trong tộc để hắn chiếu cố Mã Nguyên Vũ bị người phế ngay lập tức, cái này đã để hắn rất mất thể diện. Bây giờ nếu là lại liền thù này đều báo không được, vậy hắn tại nhà mình trong tộc liền thực sự không ngóc đầu lên được. Cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, mã hồn liền lấy ra một cái đan dược bình, hướng về phía Diệp Chân âm hiểm nở nụ cười. Lúc đầu cái này một hạt tẩy tùy đan là ta chuẩn bị cho Mã Nguyên Vũ. Đã hắn không cách nào trở thành ngoại môn đệ tử hưởng dụng này cái tẩy tùy đan, vậy liền để này cái tẩy tùy đan cho ta đường đệ Mã Nguyên Vũ báo thù đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Mã Hồn liền giơ đan dược bình cao giọng giống to. Tẩy tùy đan, một hạt tẩy tùy đan, ở lại sẽ Ngư Long Đạo mở ra về sau. Người nào nếu là có thể đem trước mắt tên hỗn đản này Diệp Chân đá ra Ngư Long Đạo, này cái tẩy tùy đan liền về người đó. Xoát, Ngư Long Đạo trước gần ngàn người ánh mắt, thoáng chốc liền tập trung đến Diệp Chân trên người. Càng có một ít chằm chằm trên người Diệp Chân ánh mắt, trở nên hơi hừng hực. Tẩy tùy đan, tu vi đột phá đến luyện huyết tứ trọng tôi thể lúc phải dùng chi đan dược. Luyện huyết tứ trọng tôi thể hiệu quả trực tiếp liên quan đến ngoại môn đệ tử ngưng tinh tụ nguyên. Sớm muộn gì, tôi thể hiệu quả lại cùng ngoại môn đệ tử có tẩy tùy đan số lượng cùng một nhịp thở. Mà một viên tẩy tùy đan tại tông môn đại điện giá cả càng là cao tới 100 tông môn điểm cống hiến. Giá thị trường càng là ngàn lượng bạc còn chưa hết. Có thể nói, đối mỗi một vị ngoại môn đệ tử mà nói, mỗi một hạt tẩy tùy đan đều là phi thường chân quý. Tất cả đỉnh núi hạt giống tuyển thủ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Có ít người thậm chí đem Diệp Chân tướng mạo một mực ghi xuống. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, lấy được cái này một hạt tẩy tùy đan, tựa hồ rất nhẹ nhàng. Vừa mới quay lại qua một bên Triệu quản sự, thoáng chốc hận Mã Hồn hận đến nghiến răng. Bởi vì chỉ cần Diệp Chân không tranh cường háo thắng, thành công xông qua Ngư Long Đạo khả năng là cực lớn. Nhưng là hiện tại, Mã Hồn treo giải thưởng, nhưng trong nháy mắt đem Diệp Chân đặt vào tuyệt hiểm chi địa. Diệp Chân muốn điệu thấp cũng không được. Như thế dưới tình huống, Diệp Chân muốn thành công lao xông qua Ngư Long Đạo khả năng trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Hắn treo giải thưởng không tệ, người nào có bản lĩnh cứ tới. Diệp Chân bá khí vô cùng nhún vai, không thèm để ý chút nào tất cả đỉnh núi hạt giống nhân tuyển vô cùng lo lắng ánh mắt. Đã đi hướng về phía Ngư Long Đạo trước cổng chính tông môn chấp sự. Cách đó không xa, Phùng Hạo Nhiên lông mi mạnh mà dương lên, chằm chằm vào Diệp Chân thạch thiên giáp. Lông mày lại là khẽ nhíu một chút. Chấp sự đại nhân, Bách Tùng Phong Diệp Chân đến đây đưa tin. Diệp Chân cung kính đưa lên chính mình phù bài. Hầu lấy đi, tông môn chấp sự mặt không thay đổi nói ra. Chờ hậu sau nửa ngày, đợi tất cả đỉnh núi hạt giống tuyển thủ toàn bộ đến về sau. Cái kia tông môn chấp sự đột nhiên gảy ngón tay một cái, đột nhiên phát ra một tiếng làm cho người màng nhĩ chấn đau sắt thép va chạm thanh âm. Lập tức làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Năm nay chuyên vì tạp dịch đệ tử mở ra Ngư Long Đạo. Quy vừa cũ, phàm là thành công xông qua Ngư Long Đạo tạp dịch đệ tử, bất luận tu vi, đều có thể tiến thân làm ngoại môn đệ tử. Đồng thời, đối với dẫn đầu xông qua Ngư Long Đạo 10 hạng đầu đệ tử, tông môn cũng có ban thưởng phát hạ. Hạng nhất xông qua Ngư Long Đạo đệ tử, ban thưởng tẩy tủy đan 1 viên, huyết nguyên đan 10 viên. Thứ hai, danh thứ ba ban thưởng huyết nguyên đan 10 viên. Thứ tư đến hạng 10, ban thưởng huyết nguyên đan 5 viên. Hít ngụm khí lạnh, âm thanh lập tức vang thành một mảnh. Diệp Chân cũng là động dung không thôi. Nhất là cái kia hạng nhất ban thưởng 10 viên huyết nguyên đan. Đây chính là ngoại môn đệ tử trọn vẹn 50 ngày thường lệ. Chớ nói chi là hạng nhất tẩy tủy đan ban thưởng. Vô luận người nào lấy được hạng nhất, chỉ sợ thực lực lập tức có thể bạo tháo chạy một đoạn. Có điều, Mã Hồn một khỏa tẩy tủy đan treo giải thưởng tựa hồ thực sự rất cho lực. Vậy mà cùng sông Ngư Long Đạo hạng nhất ban thưởng không sai biệt lắm. Không để cho Diệp Chân cân nhắc quá nhiều, cái kia tông môn chấp sự tiện tay đánh ra một vệt hào quang. Cót két trong tiếng, dày nặng ngư long đạo đại môn chậm rãi mở rộng. Chúng đệ tử theo tự tiến vào ngư long đạo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao PS. Cố gắng một tuần, lão chư rốt cục vô cùng gian nan xông lên bảng chuyện mới. Chẳng qua trước mắt, tùy thời liền bị đá xuống đi khả năng. Cầu các huynh đệ đỉnh lão chư một thanh. Cầu phiếu, cầu điểm kích, cầu cất chứa, điểm xuất phát nguyên bản duy nhất, thôn phệ tinh không, đoan ngọ mỗi ngày, tặng bánh chưng điểm. Xuất phát đáy vàng kênh tao kích, Chidian, com mời ngài tới bắt Chidian tiền. Thể nghiệm miễn phí đọc bản chính, nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,